Ông xã thần bí, buổi tối gặp. Chương 352, em nhớ anh hai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lãnh Tư Thành hơi hơi nhíu mày. Đợi trong chốc lát, đầu kia điện thoại lại truyền đến giọng nói trả lời lạnh như băng. Số điện thoại bạn gọi đã tắt máy. Mời gọi lại sau. Ấn đường Lãnh Tư Thành nhăn càng sâu. Nếu không phải anh đặt điện thoại tư nhân ở bên ngoài túi quần, thời điểm đi toilet lấy xuống bảo trợ lý Trình cầm, cũng sẽ không tiếp được điện thoại. Anh lập tức hỏi, phu nhân nói gì đó? Cái gì cũng chưa nói. Liền cắt đứt điện thoại. Lãnh Tư Thành nắm di động nghĩ nghĩ. Lập tức ra lệnh cho trợ lý Trình. Chú gọi điện thoại qua cho biệt thự Tây Sơn. Nhìn xem tình huống như thế nào. Là cô ấy không thoải mái? Hay là nhà cô ấy lại xảy ra vấn đề? Trợ lý Trình gật đầu đáp ứng. Lập tức gọi qua. Thực mau tiếp thông. Hôm nay phu nhân đã xảy ra chuyện gì sao? Thân thể có gì không thoải mái hay không? Mẹ và anh trai cô ấy có tìm tới cửa không? Người hầu nghi hoặc. Không có a, hôm nay phu nhân khá tốt. Dì Ngô cũng không có tìm cô ấy. Lãnh Tư Thành vẻ mặt kỳ quái. Vậy vì sao muốn gọi điện thoại cho anh? Lại lập tức cúp máy. Chẳng lẽ nói, cô lo lắng cho anh? Nghĩ như vậy, cả người Lãnh Tư Thành cứng đờ. Giống như là có nhiệt lưu gì gió vẫn luôn vọt xuống từ đầu đỉnh. Làm cả người anh đều ấm rào rạt. Anh đích xác mới vừa xuống máy bay. Nếu Cố Thanh Thanh có tâm, tra chuyến bay nhất định có thể tra ra thời gian anh lên xuống. Cho dù cô chỉ là công thức hóa hỏi anh có bình an không, cũng muốn tốt hơn cái loại thái độ thờ ơ trong quá khứ nhiều. Anh một phen đoạt lấy di động. Vì sao phu nhân gọi điện thoại cho tôi liền cắt đứt? Người hầu hoảng sợ, lắc đầu. Không biết à, cần tôi đi hỏi phu nhân một chút không? Không cần, không có việc gì. Chú không cần nói với cô ấy. Anh sẽ tự mình gọi điện thoại hỏi cô. Cúp điện thoại, tâm tình Lãnh Tư Thành thực tốt. Lại dùng di động của mình gọi điện thoại qua. Vẫn là tắt máy. Cách chương.